Anh em nhé, chào mừng mọi người đã quay trở lại với kênh đọc truyện của Lão Trần. Và hôm nay thì anh em chúng ta lại tiếp tục đến với series Kiếm Tiên Kỳ Hoa, chương là tên của chiến đội. Ở phần trước thì như ta đã biết đấy là Lâm Bắc Thần lọt vào một cái âm mưu có vẻ như là của Bạch Hải Cầm, vu vạ choán là tà ma, tuy nhiên là may mắn có điện thoại và hắn cũng chủ động quay lại cái hành trình mình đuổi giết nhóm sát thủ, cho nên tạm thời chứng minh trong sạch. Tuy nhiên thì đối phương vẫn giải ra lời đồn, thậm chí là đi suối người, ép buộc các tuyển thủ khác không được gia nhập vào đội của Lâm Bắc Thần, đặc biệt là cô nàng Mễ Như Yên, còn bị gây sự trực tiếp sau khi Lâm Bắc Thần đến thì đã tẩn cho cái đám người kia một trận. Vậy thì chúng ta hãy đến với chương của ngày hôm nay để xem chuyện gì sẽ diễn ra sau đó. Lâm Bắc Thần, người quá kiêu ngạo rồi, hành hung trên đường phố còn có vương pháp nữa không? Đến cả nữ học viên cũng đánh, ngươi quả thực không chút nhân tính. Tiếng mắng chửi thảm thiết vang lên, mà Lâm Bắc Thần thì đâu thể chịu được sự khiêu khích này. Hắn không chút do dự đi tới chỗ mấy học viên kiêu ngạo mắng người, hung hăng vả thêm cho vài phát, đánh cho bọn họ không mở được miệng, lúc này mới thở ra một hơi. Tại sao? Tại sao các ngươi lại đòi hỏi tiêu chuẩn đạo đức cao như vậy đối với một tên não tàn phá gia chi tử như ta? Hắn rất chi là cạn lời mà nói. Khi nam phách nữ, hành hung đánh người, ngang ngược cản rỡ, không chút nhân tính. Chà chà, đây không phải chính là nhãn hiệu của ta sao? Trước đây không phải ta đã làm vậy sao? Không lẽ là các người đã quên? Nhất thời một đám học viên của học viện số 2 đều sững sờ, đều cảm thấy những gì mà Lâm Bắc Thần nói rất có lý. Bọn họ thực sự đi nói đạo lý với một tên phá gia chi tử khét tiếng sao? Dấu chấm hỏi nhỏ, trong đầu của ngươi có phải là có rất nhiều tiểu bằng hữu hay không? Lâm Bắc Thần ồ một tiếng hài lòng gật đầu. Tốt lắm, xem ra các ngươi đã hoàn toàn hiểu rồi. Hắn liền nhìn về phía Tiêu Trương mà nói, ngươi hiểu rồi chứ? Người sau cái mặt đã sưng lên thành cái đầu heo, cũng hơi chấn động não vội vàng gật đầu. Sau này còn dám tranh giành ngôi vị ăn chơi chắc táng số 1 của Vân Mộng Thành với ta nữa không? Lâm Bắc Thần lại hỏi, Tiêu Trương lắc đầu lia lịa. Vậy thì cút đi, Lâm Bắc Thần xua tay. Đám người xui xẻo này chỉ hận cha mẹ mình sinh ra thêm một đôi chân, toàn bộ ba chân bốn cẳng là bỏ chạy. Lâm Bắc Thần lúc này mới xoay người lại, mỉm cười với Mễ Như Yên. Thật là ngại quá, nhất thời bốc đồng. Con người ta ghét nhất là người khác làm ra vẻ trước mặt mình. Anh chàng vừa rồi kiêu ngạo quá phải không? Vừa nghe cái tên đã thấy gợi đòn rồi. Cũng không biết là cha mẹ hắn suy nghĩ như thế nào, lại đi tranh đoạt danh hiệu ăn chơi chắc táng với ta. Quả thực là không tự lượng sức. Mễ Như Yên vẻ mặt cạn lời cũng không biết nên nói gì. Danh hiệu ăn chơi chắc táng số 1 của Vân Mộng Thành từ khi nào lại có giá trị lớn đến mức cần phải ra tay tranh đoạt chứ? Đúng rồi, bạn học Mễ, ngươi còn kiên trì với lựa chọn tối hôm qua hay không? Lâm Bắc Thần lại hỏi. Khuôn mặt nhỏ nhắn yêu kiều của Mễ Như Yên nhất thời đỏ bừng lên. Ngươi có thể nói rõ là đề nghị của tối hôm qua. Cái gì mà sự lựa chọn tối qua? Nói chuyện thật quá mập mờ đi. Nàng đành phải gật đầu lia lịa. Lâm Bắc Thần liền bật cười, duỗi tay ra thì nói. Vậy thì, bạn học Mễ Như Yên, hoan nghênh người gia nhập đội ta ở chiến đội liên minh chính nghĩa. Cái tên này cũng không tồi phải không? Dưới ánh nắng, nụ cười của thiếu niên thật ấm áp và ngây thơ. Mễ Như Yên không biết như thế nào, mơ mơ hồ hồ đưa tay ra. Bàn tay nhỏ bé trắng nõn của mình đưa vào lòng bàn tay của tên hoang đãng siêu cấp Lâm Bắc Thần. Hai người dùng lực bắt tay. Dưới ánh nắng ấm áp, Mễ Như Yên chính thức trở thành thành viên đầu tiên trong chiến đội của Lâm Bắc Thần. Trước đó Lâm Bắc Thần còn muốn đi tìm Lăng Thần nói chuyện, suy cho cùng vào thời khắc then chốt, ăn một miếng cơm mềm cũng không phải chuyện gì đáng xấu hổ. Nhưng mà sau chuyện đêm qua, những lời của Dạ Vị Ương trong lều vải cùng tiếng thở dài và cái vỗ nhẹ vào vai khi mà Lăng Ngọ rời đi, khiến cho Lâm Bắc Thần ý thức được, có lẽ Lăng Thần thực sự là không thể gia nhập chiến đội của hắn, nếu không thì bản thân nàng sớm đã chủ động xuất hiện rồi. Vẫn là không nên đi tìm Lăng Thần để làm phiền nàng. Bằng cách này, Mễ Như Yên chính là đối tượng mà hắn bắt buộc phải giành lấy, mà có vẻ như nàng cũng đã gặp phải một số rắc rối, nhưng ý chí lại vô cùng kiên định. Người sẽ không hối hận khi gia nhập chiến đội, liên minh những kẻ phục thù của ta. Lâm Bắc Thần rất là trung nhị vuốt tóc, làm thành một búi lớn phía sau, vô cùng hào khí mà nói. Hãy để chúng ta cùng nhau chinh phục tinh thần đại hải đi. Mễ Như Yên rút bàn tay nhỏ bé của mình lại, kỳ cái hỏi. Chiến đội liên minh những kẻ phục thù ư? Không đúng, bạn học Lâm, không phải ngươi vừa nói là chiến đội liên minh chính nghĩa sao? Lâm Bắc Thần cười ha hả mà nói, danh khí chẳng qua chỉ là một cái tên mà thôi, không quan trọng. Đừng quan tâm đến những chi tiết vô nghĩa này. Trước đó đã từng nghĩ qua, có nên gọi là chiến đội Mickey Mouse Clubhouse của Lâm Bắc Thần hay là chiến đội Tiểu Trư Bội Kỳ hay không? Mễ Như Yên cảm thấy bản thân không thể theo kịp được mạch máu não của Lâm Bắc Thần. Có lẽ kiểu tư duy mang tính bay nhảy này mới khiến hắn bị người ta hiểu nhầm, cho là mình có bệnh não. Mễ Như Yên lẳng lặng suy nghĩ trong lòng. Càng tiếp xúc với Lâm Bắc Thần thì càng cảm thấy thiếu niên này là một người kỳ quái, nhưng lại luôn có một sức hấp dẫn kỳ lạ, khiến cho người ta kìm lòng không được, mà phải gần gũi và tán đồng. Tiếp theo phải làm cái gì đây? Mễ Như Yên rất nhanh sau đó đã sắm vai một vị đội viên tích cực mà nói. Ta có mấy người bằng hữu phù hợp với yêu cầu, thực lực cũng không tồi, có thể thử lôi kéo bọn họ vào trong chiến đội. Chỉ là... Nàng nhớ tới những tin đồn trong thành sáng nay, trong lòng nhất thời có chút lo lắng. Tình hình hiện tại bất lợi cho Lâm Bắc Thần, ngay cả bản thân nàng trước đó cũng do dự. Lâm Bắc Thần mỉm cười nói, không cần nữa, bây giờ ta đã là một con chuột qua đường, người người hô đánh, danh tiếng thối không ngửi nổi. Ngoài trừ tiểu tiên nữ bằng thanh ngọc khiết, ánh mắt nhìn xa trông rộng, lương thiện và xinh đẹp như bạn học Mễ ra, những người khác sẽ không gia nhập vào đội bảo vệ ngân hà của chúng ta. Lại biến thành đội bảo vệ ngân hà rồi ư? Mễ Như Yên được khen lại đỏ mặt, đã không kinh sợ khi thấy chuyện quái dị nữa. Vậy thì phải làm sao? Lông mày thanh tú của nàng cau lại. Lâm Bắc Thần liền nói, không sao, ta đã có 3 ứng viên còn lại. Ứng viên của Lâm Bắc Thần là ai? Đương nhiên là 3 người bạn cùng trường, Hàn Bất Phụ, Nhạc Khổng Hương và Bạch Khâm Vân rồi. Nửa giờ sau, trong văn phòng chủ nhiệm khối 2 của học viên số 3, các thành viên chiến đội cứ cùng ngồi lại với nhau. Cái gì? Thực sự là lựa chọn bọn ta sao? Bất Phụ và Hồng Hương hai người đều kinh ngạc sau khi nghe những gì mà Lâm Bắc Thần nói. Cả hai đều cảm thấy lần này Lâm Bắc Thần thực sự đang tìm đường chết. Còn Bạch Khâm Vân thì lại nhảy cẫng lên hoan hô trong sóng trào dâng mà nói. Ha Tiểu Bạch Kiếm, ngươi cuối cùng vẫn thực hiện lời hứa của mình. Là một nam nhân. Ha Bổn tiểu thư khen ngợi ngươi. Đây là men rượu của đêm qua vẫn còn chưa vơi xong. Lâm Bắc Thần vẻ mặt bất lực nói. Đúng vậy, không còn cách nào khác. Tin rằng các ngươi đều đã nghe nói những tin đồn ở ngoài kia. Bây giờ đã không có ai muốn gia nhập chiến đội của ta nữa. Khó khăn lắm mới lừa được bạn học Mễ. Thêm 3 người các ngươi miễn cưỡng coi là góp đủ thành viên cho đội hỏa tiễn của chúng ta. Vào lúc này, không phải là đến cả 3 người các ngươi cũng không giúp ta đấy chứ. Mễ Như Yên ở bên cạnh với khuôn mặt mang đầy dấu chấm hỏi. Tên của đội đổi tới đổi lui thì nàng đã không nói gì rồi. Đã nói là cùng nhau chinh phục tinh thần đại hải. Sao đột nhiên lại biến thành lửa gạt chứ? Không lẽ mình thực sự đã bước lên thuyền giặc rồi sao? Mễ Như Yên không biết phải nói gì cho tốt, chỉ có thể giữ im lặng. Nhưng khi Lâm Bắc Thần nói như vậy, Hàn Bất Phụ và Nhạc Hồng Hương đương nhiên không thể từ chối, cuối cùng đồng ý gia nhập. Bạch Khâm Vân thì đương nhiên không cần phải nói, sớm đã trông ngóng từ lâu. Tốt quá rồi, chiến đội Los Angeles Lakers của chúng ta cuối cùng cũng được thành lập. Lâm Bắc Thần vung tay hò reo rồi nói, tiếp theo đây, chúng ta cần phải làm quen lẫn nhau để tăng cường phối hợp. Chờ đã, vừa rồi không phải ngươi nói là đội hỏa tiễn gì đó sao? Cái tên không quan trọng mà. Lâm Bắc Thần không chút quan tâm mà nói, đúng rồi, có ai ở đây biết được quá trình và quy tắc cụ thể của trận chiến đoạt cờ đoàn đội hay không? Hàn Bất Phụ và Nhạc Hồng Hương đều im lặng không nói gì, Mễ Như Yên cũng đau đầu một trận. Đội trưởng đại nhân thực sự là không đáng tuôn cậy chút nào. Có vẻ như tới bây giờ ngài vẫn chưa làm rõ quy tắc cụ thể của trận chiến đoạt cờ đoàn đội thì phải. Đêm qua ta đã điều tra qua, trận chiến đoạt cờ đoàn đội lần này có hơi khác với lần trước. Nó được tiến hành ở trên biển. Mễ Như Yên đã làm xong bài tập từ trước, chỉ đành phải nhập vai quân sư, kiên nhẫn giải thích. Mỗi một đội đều phải có một tàu chiến được thôi động bởi trận pháp huyền văn, trôi nổi trong khu vực biển được chỉ định, theo quỹ đạo vận chuyển đã được thiết kế sẵn, để đảm bảo rằng mỗi tàu chiến đều có cơ hội đụng mặt nhau. Trong quá trình này, chỉ cần mấy trăm đối thủ trên tàu của đối phương giành được lá cờ trên cột buồm thì chính là cướp cờ thành công. Trong toàn bộ quá trình cướp cờ, người giành được nhiều lá cờ nhất chính là người đứng đầu của thiên kiêu tranh bá. Là trận chiến trên biển sao? Không phải là dã chiến như trước à? Lâm Bắc Thần dùng ngón tay xoa mi tâm phát ra một câu tra hỏi với linh hồn. Các người đều biết bơi cả chứ? Kỹ năng tạm tạm, cũng được, thành thạo, vấn đề không lớn. Đây lần lượt là câu trả lời của Nhạc Hồng Hương, Hàn Bất Phụ, Bạch Khâm Vân và Mễ Như Yên. Nói như vậy, Lâm Bắc Thần ý thức được rằng trong toàn bộ đoàn đội chỉ có mỗi mình hắn là con vịt ở trên đất gỗ. Bây giờ đi học bơi còn kịp không đây? Không đúng, huyền khí của mình là hệ thủy thì chắc chắn không chết đuối trên biển chứ. Hắn suy nghĩ một chút, cảm thấy vấn đề này phải cẩn thận đi hỏi Hải lão nhân một chút. Lão nhân này là cường giả của hải tộc thì ít nhất phải có kinh nghiệm bơi chứ. Các người trước tiên chờ đã, ta sẽ đi tìm cho chúng ta một vị huấn luyện viên. Lâm Bắc Thần lao ra khỏi phòng, giống như một cơn lốc, bốn người còn lại nhìn nhau. Nhưng mà may mắn là có cây hải, Bạch Khâm Vân ở đây, bầu không khí nhanh chóng trở nên hài hòa. Mặc dù Mễ Như Yên được xem như người ngoài, nhưng vì sự tiếp xúc vi diệu ở Vạn Thắng Lâu đêm qua, cộng thêm với việc nàng vẫn kiên quyết lựa chọn chiến đội của Lâm Bắc Thần, dưới hoàn cảnh dư luận xôn xao, tràn ngập trong thành, cho nên ba người còn lại đều có ấn tượng rất tốt với Mễ Như Yên, rất nhanh đã bắt đầu trò chuyện. Một lúc sau, Lâm Bắc Thần vội vội vàng vàng quay trở lại. Huấn luyện viên đâu? Cả bốn người đều nhìn hắn. Lâm Bắc Thần tức điên lên nói, mẹ kiếp, bị tống tiền rồi. Lão già kia thật không biết xấu hổ, lại còn đòi phí huấn luyện. Tiểu Bạch, mau cho ta mượn 1.800 tiền vàng, ta đi trả chi phí huấn luyện. Cầm lấy. Bạch Khâm Vân trực tiếp ném một cái thẻ vào mặt Lâm Bắc Thần, không có mật khẩu, tùy ý quẹt. Bạch tỷ uy vũ. Lâm Bắc Thần hai tay cầm thẻ, mặt mày hớn hở quay người rời đi. Một lúc sau liền dẫn theo Hải lão nhân, mặt mày hớn hở quay trở lại văn phòng. Còn có Sở Ngân, Phan Nguy Mẫn và Lưu Khải Hải theo cùng. Đội ngũ huấn luyện có thể nói là rất chi là hùng hậu. Ở bến cảng, một chiếc thuyền buôn dài 20 mét chịu sự quản lý của hải tộc chậm rãi rời cảng. À, mùi vị của biển. Ta biết rồi, rong biển ba lực. Lâm Bắc Thần đứng trên mũi tàu lớn tiếng hò hét. Đây là di chứng của quảng cáo để lại. Mễ Như Yên và ba người khác đã không còn kinh ngạc khi thấy những chuyện quái dị. Ba người cũng đứng trên boong tàu, nhìn xuống đại dương xanh thẳm vô tận dưới ánh mặt trời chiếu rọi, tâm trạng không khỏi trở nên kích động. Tàu cho trận chiến đoạt cờ ngày mai chính là tàu chiến của quân đội, đã nhập cảng nhưng bị phía quân đội canh gác nghiêm ngặt, vì vậy mà không thể nhìn trộm được toàn cảnh. Tuy nhiên, tàu chiến của đế quốc Bắc Hải cũng không ngoài bốn loại chế thức, cụ thể là cấp đế vương, cấp tướng quân, cấp thái kim và cấp diệu ngân. Loại thích hợp nhất để dùng cho trận chiến đoạt cờ, xác suất cao nhất chính là chiến hạm cấp thái kim. Hải lão nhân hiển nhiên khá am hiểu về hải quân của đế quốc. Không nói liên tục, mà trực tiếp lấy ra mô hình. Các trò nhìn xem, chiến hạm cấp thái kim này dài 200 mét, rộng 60 mét. Ở dưới trạng thái bình thường, lộ ra trên mặt nước là 20 mét. Thân tàu được chia ra làm 4 khu vực chủ yếu. Trước khi thuyền đánh cá còn chưa tới khu vực quy định, ông ta đã lấy ra mô hình, giảng giải qua đại khái một lượt. Theo thông tin đã được Sở Giáo dục công bố trước đó thì lá cờ sẽ được treo trên cột buồn chính, nhưng sẽ có trận pháp huyền văn canh gác. Còn 4 chìa khóa để mở ra trận pháp huyền văn sẽ được đặt ở những vị trí cố định trong 4 khu vực chủ yếu của tàu chiến. Chỉ khi đoạt được cả 4 chìa khóa mới có thể mở ra trận pháp đoạt cờ của đối phương. Cứ hai tàu chiến từ khi phát hiện ra nhau tới khi đi giao thoa và rời khỏi phạm vi chiến đấu thì mất khoảng thời gian 3 nén nhang. Cũng chính là nói nếu như không đánh bại được đối thủ và lấy được cờ chiến trong khoảng thời gian này thì coi như là lãng phí một cơ hội. Đương nhiên, nếu như ở trong thế phòng ngự trong thời gian 3 nén nhang thành công đánh lùi đối thủ, giữ được cờ chiến trong tay, coi như thành công. Thao tác, chiến thuật cụ thể như thế nào thì cần các trò phải tự mình cân nhắc. Những gì mà ta có thể làm được hôm nay chỉ là để các trò làm quen với hải chiến mà thôi. Có thể là bởi vì đã lấy được 600 đồng tiền vàng cho nên hải lão nhân rất tận chức trách. Ngay cả thuyền buôn này thực ra cũng là nhờ vào mối quan hệ của hải lão mới có thể điều động. Trong 2 giờ tiếp theo, đám người Lâm Bắc Thần ở trên một chiếc thuyền lắc lư làm quen với môi trường chiến đấu, đồng thời không ngừng tuân theo chỉ dẫn của hải lão nhân, bắt đầu lợi dụng sự lắc lư của sóng để mà phát lực. Sau đó thì lại luyện tập kỹ năng bơi lội. Ngoài trừ Lâm Bắc Thần ra thì 4 người còn lại đều biết bơi. Dù sao Vân Mộng Thành cũng là tiểu thành ven biển, hầu hết mọi người dân đều có kinh nghiệm đi biển cả. Kỹ năng bơi lội trời sinh đã là mắc điểm. Ngay cả Nhạc Hồng Hương, người nói là cũng được, thì cũng thay một bộ đồ bơi lao xuống biển giống như một nàng tiên cá, thoát cái đã bơi ra một đường trắng. Lâm Bắc Thần thì rất là đau đầu, mặc dù hắn vẫn luôn rất phóng túng, nhưng đó là trên đất liền, còn trên biển sao? Thành thật mà nói thì kể từ sau khi nhìn thấy bức ảnh về một góc núi băng ở trên trái đất, hắn có hơi mắc chứng ám ảnh về biển sâu. Thứ này giống như chứng sợ độ cao vậy, không phải là vấn đề to gan hay là nhát gan, mà điểm mù và là nhược điểm về tâm lý. Sao trò không xuống biển, tìm hiểu trạng thái một chút, Hải lão nhân nói. Lâm Bắc Thần suy nghĩ một lúc, rồi mới nói, một nam nhân thực sự không bao giờ xuống nước. Ngụy biện cái gì chứ, Hải lão nhân nói, trò sợ nước sao? Ta chỉ là tương đối bài xích mà thôi, không đến nỗi sợ, Lâm Bắc Thần rảo biện. Hải lão nhân với vẻ mặt nghiêm túc nói, thứ mà trò thức tỉnh chính là huyền khí hệ thủy, ở trong môi trường biển có thể phát huy ra sức mạnh vượt qua trạng thái bình thường. Đội tàu chiến đoạt cờ trên biển chính là cơ hội của trò. Ngư Long Biến, Bích Hải Tam Kiếm và Phù Quang Lược Ảnh Đạp Lâm Bộ mà ta đã truyền thụ cho trò đều là những bí kỹ thích hợp cho các trận hải chiến. Trò phải xuống nước mới có thể thực sự cảm nhận được hàm ý về sức mạnh của mình. Nói xong, không nói không rằng, một cước đạp vào đít của Lâm Bắc Thần đẩy hắn xuống biển. Phù, Lâm Bắc Thần rơi xuống biển. Con mẹ à, chữ nó trong cơn tức giận còn chưa kịp nói xong, cả người đã lập tức chìm nghỉm dưới đáy biển. Khi đó, ở trạng thái huấn luyện của vòng dự tuyển thì hắn đã bị ném xuống hồ một lần rồi, nhưng hồ nước sâu nhất cũng chỉ tầm mười mấy mét, sao có thể so được với đại dương. Chứng sợ hãi biển sâu của Lâm Bắc Thần lập tức bùng phát, khiến cơ thể hắn gần như cứng đờ. Thần công bí pháp gì đó toàn bộ đã bị ném lên 9 tầng mây. Hắn điên cuồng vùng vẫy tay chân, ủng ục, không biết đã uống bao nhiêu nước. Cái đầu vừa mới lộ ra khỏi mặt nước, còn chưa kịp hét lên một câu cứu mạng, đã trực tiếp bị một làn sóng mới đánh xuống. Hải lão nhân thấy vậy liền cau mày, là có thể không chịu nổi sao? Không có lý nào. Võ giả có huyền khí hệ thủy, sao có thể nhếch nhác trong nước như vậy? Khi ông ta đang định vớt Lâm Bắc Thần lên, thì nhìn thấy Nhạc Khổng Hương đã lướt qua mặt nước như một con cá kiếm, nhanh chóng lặn xuống để cứu người. Một lúc sau nhìn thấy Lâm Bắc Thần giống như một con bạch tuộc quấn chặt lấy cơ thể Nhạc Khổng Hương, hai chân quắp qua eo của nàng, hai tay từ phía sau vòng qua, túm chặt lấy hai điểm cao. Chân mày của Hàn Bất Phụ giật giật. Đợi đến khi Lâm Bắc Thần được kéo lên thuyền thì hắn đã uống một bụng nước no. Yếu ớt vô lực giống như một sản phụ chuyển dạ, phản ứng bị thai nhi hành hạ. Nửa khuôn mặt của Hà Khổng Hương thì đỏ lên như máu, phảng phất mất một thời gian mới tách được Lâm Bắc Thần ra khỏi người mình. Tư thế oai hùng dưới nước của bạn học Lâm thực sự khiến chúng ta mở rộng tầm mắt. Ở phía xa cũng có một con tàu tiến lại gần. Đứng trên thuyền là ba người Đông Phương Chiến, Mộ Vũ Thôn và Trịnh Thạc. Không phải là oan gia thì không gặp mặt. Đông Phương Chiến bật cười, giống như khám phá ra tân đại lục, nhìn Lâm Bắc Thần mà nói. Thật là khiến cho người ta kinh ngạc. Bạn học Lâm ở trong nước, anh minh thần võ như vậy, trận chuyến đặt cờ ngày mai, e là thắng chắc rồi. Lâm Bắc Thần bò dậy muốn mắng, đột nhiên lại cảm thấy buồn nôn. Cũng không quan tâm đến chuyện khác mà vịn vào boong tàu nôn thốc nôn tháo, đem nước biển mình đã uống vào lại vắt ra từng chút một. Đám người Đông Phương Chiến lái thuyền đi xa, cũng không dừng lại quá lâu. Khi Lâm Bắc Thần muốn mắng thì đã không còn cơ hội. Thật là nhục con nhà bà Nhã. Một giờ sau, mọi người đã thử nhiều phương pháp khác nhau, vừa động viên vừa truyền thụ kỹ năng, nhưng vẫn không thể khiến Lâm Bắc Thần vượt qua nỗi sợ biển sâu. Hay là để ta tự mình thử xem, Lâm Bắc Thần yếu ớt nói. Chủ nhiệm Hải, các vị giáo viên, các ông rời đi trước đi, có các ông ở đây trong lòng ta cảm thấy áp lực, sợ các ông lại đá ta xuống biển. Hải lão nhân và những người khác không còn cách nào khác, đành phải rời khỏi chiếc thuyền nhỏ mà đi. Lâm Bắc Thần ngồi trên boong tàu mà trong lòng tràn đầy xấu hổ, thanh danh cả một đời của ta coi như kết thúc rồi. Mọi người nghỉ ngơi trước đi, ta có một chuyện rất quan trọng. Lâm Bắc Thần quyết định nhanh chóng chuyển chủ đề, lặng lẽ bật chức năng điểm phát wifi di động tìm kiếm một lượt. Danh sách tín hiệu nhanh chóng xuất hiện. Giá trị tín hiệu của Nhạc Khổng Hương giá trị full 5 vạch. Hàn Bất Phụ cũng vậy, Mễ Như Yên là 5. Điều này khiến Lâm Bắc Thần có hơi ngạc nhiên. Tiểu cô nương này mới chỉ quen biết chưa đầy 2 ngày mà lại có thể tin tưởng mình như vậy sao? Điều khiến cho Lâm Bắc Thần càng ngạc nhiên hơn là vạch tín hiệu của Loli ngực bự Bạch Khâm Vân lại chỉ là 3 vạch. Ồ, tên này vậy mà lại đề phòng mình. Lâm Bắc Thần liếc nhìn Loli ngực lớn một cái, thầm nói trong lòng. Không lẽ là chuyện mình lừa nàng ta 1.400 đồng tiền vàng để trả phí huấn luyện cho hải lão nhân đã bị nàng phát hiện rồi sao? Tiếp theo đây, ta muốn nói một chuyện rất quan trọng. Mọi người hãy nghe ta nói trước. Lâm Bắc Thần quyết định tìm một cái cớ để lấp liếm trước khi kết nối tín hiệu Wi-Fi. Đây cũng là lý do tại sao phải đuổi hải lão nhân và các giáo viên khác đi. Người già lúc nào cũng khó lừa hơn là trẻ nhỏ. Chờ đã, ta có thể chen miệng vào được không? Bạch Khâm Vân giơ tay. Không được. Lâm Bắc Thần trực tiếp từ chối. Chỉ cần nghe lời đội trưởng như ta là được. Còn một câu nữa, Lâm Bắc Thần không nói, người cũng không có cái quyền đó nha. Tiếp theo đây ta muốn nói về một bí mật kinh thiên động địa. Thực ra cha ta, chiến thiên hầu Lâm Cận Nam, sở dĩ có thể bất khả chiến bại trên chiến trường. Ngoài sức mạnh cá nhân mạnh mẽ và trí tuệ chiến đấu như vực sâu, còn có một lý do quan trọng khác là ông ấy nắm được một loại bí thuật gần như nghịch thiên, nó được gọi là giá y thần công, có thể chia sẻ một phần sức mạnh của mình với những chiến hữu bên cạnh. Lâm Bắc Thần cố gắng tổ chức ngôn ngữ, tận lực khiến cho loại năng lực vô cùng kinh hoàng này ở trong mắt hắn bịa đặt ra thành một chuyện có dáng vẻ một chút. Ta biết cái này. Mễ Như Yên nhịn không được mà chen vào. Người ta đồn rằng trong quân đội của đế quốc, phần lớn là có những bí thuật tương tự, tên gọi phong phú. Một số được gọi là thông huyền thuật, một số được gọi là liên thắng bí thuật, còn một số được gọi là điền du đại trận thuật. Cũng có thể chia sẻ sức mạnh giữa nhiều người trong một khoảng thời gian ngắn, là một loại bí thuật kết hợp giữa trận pháp và chiến trận, nhưng nó đòi hỏi tu vi và mức độ hiểu biết ngầm cực cao của người thi thuật. Lâm Mặc Thần ngáo ra, what the hợi, thế giới này thực sự có loại công pháp này sao? Vậy ta còn hao tâm tổn sức giải thích con mẹ gì? Liền nghe thấy Mễ Như Yên tiếp tục nói, nhưng mà cái tên giá y công pháp này ta chưa từng nghe qua. Lâm Mặc Thần thầm nói, đây vốn dĩ là sáng tạo độc quyền của Cổ Long đại ca, người có nghe qua mới là kỳ lạ. Có lẽ là do gia phụ sáng tạo ra, Lâm Bắc Thần cười gượng nói, giá y thần công này đòi hỏi yêu cầu của người thi triển lại không cao như vậy, vừa hay ta đã thành thạo một phần nhỏ, bây giờ thi triển một chút, các ngươi có thể cảm nhận xem sự biến hóa năng lượng của mình. Nói xong hắn liền kết nối tín hiệu của cả bốn người với sóng wifi, ngay tức khắc cả bốn người đều rên rỉ một tiếng. Chuyện này, ba người chúng ta đã tận mắt chứng kiến, hoàn toàn chính xác. Đông Phương Chiến lúc này đang thề thốt, Lâm Bắc Thần suýt chút nữa đã chết đuối trên biển, uống rất nhiều nước biển, may mà được Nhạc Hồng Hương vớt lên. Mộ Vũ Thôn cũng nói, bọn ta cũng đã âm thầm quay lén lại hình ảnh trong lưu ảnh thạch, tao học trưởng xem qua một chút liền biết ngay. Nói xong hắn liền lấy ra một viên lưu ảnh thạch, trong đó chính là hình ảnh của Lâm Bắc Thần sau khi rơi xuống nước mới được cứu lên, nôn mửa như một con chó dẫy chết. Tào Phá Thiên vốn dĩ nửa tin nửa ngờ, nhìn thấy cảnh này mới hoàn toàn tin tưởng. Không ngờ rằng nhược điểm của Lâm Bắc Thần lại có thể là sợ nước biển, hắn có chút khó mà tin được, thực sự không ngờ mà. Coi nhắn xui xẻo lại gặp ngay phải hải chiến. Mạng không tốt thì đừng trách người khác. Trịnh Thạc nói, Tào học trưởng, chúng ta hoàn toàn có thể lợi dụng nhược điểm quán để bố trí chiến thuật, đến lúc đó nhất định có thể khiến Lâm Bắc Thần thất bại thảm hại, hơn nữa thao tác tốt còn có thể mượn đao giết người, triệt để loại bỏ cái gai trong mắt. Biểu hiện của Trịnh Thạc trong trận thiên kiêu tranh bá chiến lần này chỉ có thể coi là mức độ trung bình. Có thể được chọn vào đội của Tào Phá Thiên đối với hắn mà nói đã là một niềm vui bất ngờ. Vì vậy hắn gấp gáp muốn lấy lòng Tào Phá Thiên, trực tiếp đề ra sát tâm với Lâm Bắc Thần. Tào Phá Thiên gật đầu không nói gì, hắn lấy ra một bình rượu, lại bày ra bốn cái bát rồi rót đầy mĩu tiểu màu xanh giống như ngọc bích vào trong bốn cái bát. Một hương thơm kỳ dị bay lơ lửng trong không khí. Đông Phương Chiến ngửi được hơi rượu thơm, đột nhiên cảm thấy huyền khí trong cơ thể dường như mạnh mẽ thêm một phần, nhất thời hai mắt sáng lên, trong lòng đã đoán được điều gì đó. Ngay tức khắc, Lâm Nghị vội vàng bước tới, Tào huynh. Lâm Nghị chắp tay nói, chuyện trong nhà đã giải quyết ổn thỏa, trước đó đã chậm trễ một chút thời gian, thực là xin lỗi. Tào Phá Thiên cực kỳ coi trọng Lâm Nghị, suy cho cùng thì trong tiểu đội 5 người này, hắn là cao thủ chỉ đứng sau Tào Phá Thiên. Người này nếu như thức thời sau này có thể giữ hắn ở bên cạnh, là một tên kiếm đồng, đưa hắn đến Bạch Vân Thành cũng không phải chuyện gì không thể. Trong lòng nghĩ vậy, Tào Phá Thiên cười nói, không sao, bốn vị, trận chiến ngày mai có ý nghĩa vô cùng trọng đại, ta không có gì khác để nói, trước tiên cùng nhau uống một chén rượu, chúc cho chúng ta thắng lợi ngay từ trận đầu. Vừa nói vừa bưng bát rượu lên, bốn người Lâm Nghị cũng hưng phấn bưng bát rượu ngửa đầu uống cạn. Khoảnh khắc tiếp theo liền cảm thấy rượu đổ vào cổ họng, hóa thành một thứ năng lượng thanh mát lạ thường, hòa lẫn vào tứ chi xương cốt, sau đó trở nên nóng hừng hực, giống như có ngọn lửa bùng cháy trong cơ thể, làm khí huyết sục sôi, huyền khí trở nên mạnh mẽ. Đây là... Sau khi bốn người kinh ngạc, lập tức vui mừng khôn xiết, loại rượu gia tăng tu vi sau. Cho dù gia tăng trong thời gian ngắn thì cũng là một bảo bối. Tào Phá Thiên không hổ là đệ tử của Bạch Vân Thành, có thể lấy ra thứ như vậy. Lần này có thể gia nhập chiến đội của hắn thực sự là may mắn. Có thể theo gót Tào học trưởng để chiến đấu, chắc chắn là vinh quang cả đời này của ta. Trịnh Thạc đã nóng lòng bày tỏ sự trung thành. Trận chiến ngày mai, ta nguyện ra hết sức vì Tào học trưởng. Sau này nếu như Tào học trưởng có chỗ nào cần dùng đến, ta cũng sẽ không từ chối. Đông Phương Chiến liền nói, nhớ đến trạng thái nhếch nhác của Lâm Bắc Thần hôm nay. Hắn đã là một bộ xương khô ở trong mộ. Mộ Vũ Thần cũng nói, ngày mai chúng ta tất thắng. Ở bên cạnh Lâm Bắc Thần chỉ có mỗi mình Mễ Như Yên, chứ còn ba người còn lại chẳng qua chỉ là gà đất chó sành mà thôi. Lâm Nghị cũng cao ngạo cười nói, ngày mai, Lâm Bắc Thần sẽ phải nếm trải nỗi đau khổ khi phản bội Lâm gia ta. Tào Phá Thiên cười nhạt, chiến đội của chúng ta vốn dĩ chính là một tổ hợp mộng ảo. Ở đây ta còn có một bộ kiếm pháp tên là Ngũ Tinh Tuyền, vừa hay là thuật 5 người hợp kích. Đêm nay chúng ta ở đây uống rượu luyện kiếm, không say không về. Bốn người vừa nghe còn có thể được uống phỉ thúy quỳnh tương như vừa rồi, nhất thời đều vui mừng, khôn xiết. Lúc ở chỗ khác, trên tàu biển, ngày mai chúng ta tất thắm. Bạch Khâm Vân hai tay vung vẩy đại bảo kiếm, ngửa mặt lên trời cười lớn như Trương Phi. Giá y thần công này quả thực quá thần kỳ đi, lại có thể khiến ta ngay tức khắc đạt đến tu vi. Võ sư cấp nhị tinh, quả thực là khủng khiếp. Nhạc Hồng Hương với vẻ mặt kinh ngạc. Hàn Bất Phụ thì cố hết sức kìm nén nỗi hân hoan trong lòng. Ngày mai chúng ta tất thắng. Mê Như Yên thì giống như nằm mơ, chưa từng nghe qua. Thông huyền thuật, điền du pháp và các loại bí thuật khác trong quân đội lại có thể có tác dụng như vậy. Tu vi của ta có thể vững vàng ở cảnh giới võ sư cấp 3. Lâm học trưởng, giá y thần công của lệnh tôn quả thực uy lực thâm sâu khó lường. Chỉ là bản chấp vá mà đã có tu vi như vậy, khiến người ta vô cùng kinh ngạc. Lâm Bắc Thần cười khúc khích nói, cho nên ta mới nói hành trình của chiến đội Akatsuki của chúng ta chính là tinh thần đại hải. Những người có tầm mắt thiển cận không gia nhập vào chiến đội của ta tự cho mình là cao minh. Trên thực tế, trận chiến đoạt cờ ngày mai, chúng ta chỉ có một mục tiêu duy nhất, đó là giành chức vô địch. Ta vẫn còn nhiều thủ đoạn chưa thi triển ra, tới lúc đó sẽ khiến cho tất cả mọi người đều kinh ngạc. Há há, trò gì vậy? Lại biến thành đội Akatsuki rồi à? Cái tên này biến hóa cũng quá nhanh rồi đó. Tuy nhiên bốn người đã hoàn toàn tán đồng với lời nói của Lâm Bắc Thần. Có giá y thần công này trong tay, trận chiến ngày mai chắc chắn không có gì hồi hộp. Cho dù có đụng độ với đội của Tào Phá Thiên, cũng chắc chắn có thể đánh bại đối thủ bằng trực diện. Lâm Bắc Thần đã mang lại cho bọn họ sự tự tin cực lớn. Ngay khi mấy người tiếp tục thích ứng với uy lực của điểm phát sóng Wi-Fi, thì một chiếc thuyền nhỏ từ đằng xa lướt sóng mà tới. Con thuyền nhỏ kia chẳng qua chỉ là một chiếc thuyền ba lá, rộng chưa tới 1 mét, dài cũng chưa tới 3 mét. Loại thuyền nhỏ này thích hợp ở lòng sông, hiếm khi ra biển. Một khi gặp phải sóng lớn thì sẽ bị lật úp ngay. Nhưng lúc này chỉ thấy một nữ nhân xinh đẹp khoảng hơn 30 tuổi đang đứng ở trên mũi thuyền, tóc đen tung bay, váy trắng phất phới, trông như một tiên nữ hạ phàm. Hơn nữa cũng không thấy nàng thao túng mái chèo, chỉ lặng lặng đứng đó. Chiếc thuyền ba lá nhỏ lại giống như được lắp động cơ vào đít, như một mũi tên rời cung lướt qua sóng biển mà đến. Mẹ kiếp, chèo thuyền không cần dùng mái chèo, dựa cả vào sóng biển sao? Lâm Bắc Thần vô cùng kinh ngạc. Hình như là đang lao về phía chúng ta, Hàn Bất Phụ thấp giọng nói. Lời còn chưa dứt thì con thuyền ba lá đã tới trước con tàu lớn. Mỹ phụ trung niên này là ai vậy? Năm người ngươi nhìn ta, ta lại nhìn ngươi. Cả đám đều tưởng là đối phương quen biết, nhưng rất nhanh phát hiện là không ai quen biết cả. Thuyền nhỏ chậm rãi dừng lại, trong đó quả nhiên là dừng ngay bên thuyền lớn. Mỹ phụ trung niên bình tĩnh đứng trên thuyền nhỏ, tàn mát ra một cỗ khí chất cao quý, uy nghiêm mà ung dung. Vừa nhìn đã biết là khí tức được dưỡng thành của người trên thượng vị nhiều năm. Ánh mắt của nàng quét qua bọn họ, gương mặt nở nụ cười. Các bạn học, không biết ta có thể lên thuyền nói chuyện hay không? Ánh mắt nhìn cả đám dừng lại trên người Lâm Bắc Thần. Lâm Bắc Thần đã sớm âm thầm tắt đi điểm khoát Wi-Fi trên điện thoại di động. Hắn thấy thái độ của mỹ phụ này có mấy phần ôn hòa nhã nhặn, mặc dù không rõ lai lịch của đối phương nhưng vẫn gật đầu, đương nhiên có thể. Lời còn chưa dứt, mấy người đã cảm giác trước mắt hoa lên, mỹ phụ trung niên kia đã lên thuyền. Mạnh quá, cả năm người trẻ tuổi lập tức trở nên cảnh giác. Chỉ nguyên thân pháp lên thuyền của mỹ phụ trung niên đã có thể nhìn ra, đây tuyệt đối là cường giả, tưởng tượng cách xa bọn họ. Ngươi là... Lâm Bắc Thần chủ động hỏi. Mỹ phụ trung niên mỉm cười, nàng nói, ta đến từ phòng ngữ hành tỉnh, so với tên của ta, thì ta nghĩ các ngươi càng muốn biết thân phận của ta hơn. Ta là phó hiệu trưởng của học viện trung cấp hoàng gia phòng ngữ hành tỉnh, ta họ Vương. Cái gì? Hiệu trưởng của học viện trung cấp hoàng gia? Năm người nghe vậy trở nên vô cùng kinh ngạc. Đối với Lâm Bắc Thần mà nói thì loại cảm giác này giống như là học cha của trường tiểu học Tam Hiệp ở tại Vương gia Câu thuộc về thôn Thảo Miếu thấy được hiệu trưởng của đại học Thanh Hoa. Mà cảm xúc của mấy người khác thì lại càng kích động hơn. Hiệu trưởng học viện trung cấp đứng đầu năm trưởng danh tiếng đó nha. Cái tên này chỉ nghĩ thôi đã cảm thấy choáng váng rồi. Hóa ra là Vương hiệu trưởng. Lâm Bắc Thần phản ứng lại liền nói, ngươi đặc biệt đến đây là vì ta sao? Anh đây biểu hiện trong thiên kiêu tranh bá trói lọi đến mức ngay cả hiệu trưởng của học viện danh tiếng cũng bị kinh ngạc à? Chả, hết cách thôi. Giấy lâu như vậy mới chỉ lộ ra, cả thiên hạ đều đã biết. Bốn người khác thấy Lâm Bắc Thần nói vậy cũng không cảm thấy là hắn khoa trương. Biểu hiện của Lâm Bắc Thần ở trận đấu trước đó trong thiên kiêu tranh bá đúng là rất nghịch thiên. Hắn bỏ xa bốn người bọn họ, thân phận như là Vương hiệu trưởng thì cũng nhất định là đến tìm hắn. Nhưng mà Vương Như Ý lại mỉm cười. Không hẳn là vậy, Thật ra ta muốn tìm anh bạn, Hàn Bất Phụ là chính. Đương nhiên bạn họ Lâm cũng là đối tượng trọng điểm của chúng ta. Lâm Bắc Thần ngáo ra, ngại quá đi, bị vả mặt. Này thì tự mình đa tình này. Hàn Bất Phụ ngược lại vô cùng kinh ngạc. Vương hiệu trưởng đến tìm ta sao? Việc này, hắn còn cho rằng bản thân nghe nhầm. Vương Nhĩ lại nói, phải, đi thẳng vào vấn đề nha. Ta đã xem trận đấu võ đài của bạn học Hàn và Tào Phá Thiên. Đây là một trận đấu vô cùng đặc sắc. Bất kể là chiến lực hay chiến ý mà ngươi thể hiện ra, hết tiềm lực đúng là không gì sánh kịp. Ta cực kỳ tán thưởng ngươi. Làm phó hiệu trưởng, ta có một danh ngạch miễn thi đặc biệt. Ta muốn đề cử ngươi gia nhập vào học viện trung cấp hoàng gia chúng ta. Không biết bạn học Hàn có hứng thú không? Hả? Cái gì? Hàn Bất Phụ quả thực rất chi là kinh ngạc. Đầu hắn nổ ầm một cái giống như bị thứ gì đó đốt cháy, đầu óc không còn đủ dùng nữa. Ánh mắt của mấy người khác cũng lập tức nhìn về phía Hàn Bất Phụ. Danh ngạch miễn thi đặc biệt của học viện trung cấp hoàng gia ư? Chuyện này cho dù có tiền có quyền cũng không chắc là có thể làm được. Hơn nữa còn là nhân vật cấp hiệu trưởng đích thân đến thông báo, đúng là có thể viết vào trong tiểu thuyết của nhà thơ Nguyễn Du. Còn ngây ngẩn ra đó làm gì? Lúc này Lâm Bắc Thần cũng không để ý lúng túng nữa. Hắn phấn khích nhảy lên, sau đó cho Hàn Bất Phụ một tát vào đầu. Ngốc rồi hả? Nhanh đồng ý đi. Vương hiệu trưởng, hắn sẽ đi, nhất định sẽ đi. Hàn Bất Phụ giống như mộng say mới tỉnh. Ta, nhưng mà, thực lực của ta, không. Hắn bị niềm vui này làm cho choáng váng đầu óc. Cơ mà bản thân hắn vẫn còn chút lý trí, lắp ba lắp bắp muốn bày tỏ là thực lực của bản thân thực ra không đủ tư cách tiến vào học viện trung cấp hoàng gia. Dù là học viện nào trong năm học viện trung cấp của phong ngữ hành tỉnh, thì hắn đều cảm thấy là bản thân không đủ tư cách. Vương Như Ý mỉm cười, phản ứng của Hàn Bất Phụ nằm trong dự liệu của nàng. Sau trận đấu ngày hôm qua, mọi tư liệu về Hàn Bất Phụ đều được nàng nắm rõ. Nàng đã tỉ mỉ xem qua một lần và hoàn toàn coi như hiểu rõ thiếu niên này. Mà càng hiểu nàng lại càng tán thưởng và yêu thích hắn, cho nên mới nhanh chóng đoạt trước kẻ khác, trực tiếp ra biển vì lo lắng hắn bị học viện nổi danh khác cướp mất. Có điều khiến Vương Nhĩ cảm thấy kinh ngạc chính là phản ứng của Lâm Bắc Thần. Đáp án lúc nãy của nàng có thể nói là không quan tâm đến cảm xúc của Lâm Bắc Thần. Nét mặt thiếu niên hiện lên vẻ lúng túng không chút che giấu. Mọi việc đến đây đều ổn. Nhưng sau khi Lâm Bắc Thần nghe thấy Hàn Bất Phụ có được danh ngạch miễn phí, thì lại đặc biệt vui mừng, vẻ lúng túng không những không có tăng thêm mà càng trở nên vui mừng, giống như chính bản thân hắn có được danh ngạch đó vậy. Phản ứng như thế đã nằm ngoài dự liệu của Vương Như Ý. Hắn thực sự là vui vẻ vì bạn bè sau, hay mượn cớ để che giấu sự lúng túng của mình. Vương Như Ý khó mà đoán được, có điều việc này cũng không quan trọng. Lần này thành tích của Lâm Bắc Thần cho đến bây giờ trong cuộc thi Thiên Kiêu tranh bá đúng là rất xuất sắc. Có điều loại xuất sắc này chỉ giới hạn ở Vân Mộng Thành mà thôi. Hắn có tư cách gia nhập vào học viện trung cấp hoàng gia, nhưng không có tư cách lấy được danh ngạch miễn phí thi đặc biệt. Hơn nữa Vương Như Ý cũng không hẳn là quá thích thiếu niên có danh tiếng nát bét mà làm việc linh hoạt này. Biểu hiện quán trái ngược với việc học tập và huấn luyện tại học viện trung cấp hoàng gia. Hiện tại Vương Như Ý chỉ quan tâm sự lựa chọn của Hàn Bất Phụ mà thôi. Đồng thời nàng cũng chân thành nói, thật ra thì ngươi không cần gấp gáp trả lời ta. Theo ta được biết thì sau khi quan sát trận đấu võ đài của ngươi vào ngày hôm qua, năm đại học viện nổi tiếng ở phong ngữ hành tỉnh đều có hứng thú với ngươi. Xác suất rất lớn là họ sẽ ném cảnh ô lưu miễn thi đặc biệt để chiêu mộ. Ngươi có thời gian suy xét trong vòng 3 ngày. Chỉ cần cuối cùng cho ta đáp án là được. Mấy người Mễ Như Yên nghe vậy đều ngây ngốc. Năm học viện nổi tiếng đồng loạt ném cảnh ô lưu chính vì trận chiến ngày hôm qua của Hàn Bất Phụ đánh với Tào Phá Thiên sau. Rốt cuộc là mấy học viện này đã nhìn thấy gì trong trận chiến đó mà khiến bọn họ coi trọng Hàn Bất Phụ như vậy. Ngay cả Hàn Bất Phụ cũng đơ cây cơ. Đây là việc mà hắn nằm mơ cũng không dám nghĩ. Thực sự mà vận khí rơi trúng đầu. Hắn muốn tát cho mình một cái, nói cho bản thân biết đây không phải là mơ. Có điều là Bạch Khâm Vân đã hành động trước. Bốp! Bàn tay nhỏ nhắn của tiểu phú bà tát lên mặt Hàn Bất Phụ. Nàng nói, đau không? Hàn Bất Phụ mắt nổ đom đóm mà gật đầu. Vậy thì không phải mơ. Bạch Khâm Vân nhảy lên quát, còn do dự cái gì hả? Nhanh đồng ý đi. Chiêu mộ của học viện đứng đầu toàn bộ phòng ngữ hành tỉnh thì có lý do gì mà từ chối? Hàn Bất Phụ choáng váng mặt mày đang muốn gật đầu thì Lâm Bắc Thần lại mạnh mẽ cắt ngang. Chờ đã, Hàn học trưởng. Ta thấy người có thể suy nghĩ thử xem, không cần phải vội vàng trả lời đâu. Dù sao thì liên quan đến lựa chọn trọng đại ở trong đỉnh cao nhân sinh của ngươi, cần phải suy nghĩ kỹ trước khi làm. Hàn Bất Phụ nhìn về phía Lâm Bắc Thần, Lâm Bắc Thần lại nhìn về phía Vương Như Ý. Vương hiệu trưởng, ngài chức cao vọng trọng, nhất ngôn cửu đỉnh. Vừa nãy ngài nói chỉ cần Hàn học trưởng trong vòng 3 ngày đưa ra lựa chọn đều có thể có được danh ngạch miễn phí thi phải không? Vương Nhĩ gật đầu, đúng vậy. Có điều sâu trong nội tâm nàng không khỏi lóe lên một tia cười lạnh và khinh thường. Tên Lâm Bắc Thần này cuối cùng cũng không nhịn được rồi sao? Muốn kéo dài thời gian của Hàn Bất Phụ để bản thân thay thế, có được cơ hội tìm kiếm suất miễn phí thi đặc biệt sao? Nhưng đáng tiếc, mặc kệ ngươi biểu hiện xuất sắc đến đâu, cho dù có lấy được quán quân của Thiên Kiêu tranh bá, thì ta cũng không cho người danh ngạch đó, bởi vì nó vĩnh viễn thuộc về Hàn Bất Phụ. Người, rất nhiều lúc sẽ như vậy. Thích một người sẽ có thể bao dung tất cả khuyết điểm quán, hơn nữa còn cảm thấy cho dù có khuyết điểm thì lại càng nổi bật lên vẻ đáng yêu của người đó. Còn ghét một người thì sẽ ghét mọi thứ của hắn, ngay cả ưu điểm cũng cảm thấy đó là một loại khuyết điểm không thể tiếp nhận nổi. Vương Như Ý không phải người quá khắc nghiệt, cũng không phải là người mắt nhìn quá cao. Trên thực tế, tu dưỡng của bản thân nàng rất cao, bằng không sẽ không vào trận đấu võ đài ngày hôm qua mà vừa liếc mắt đã nhìn chúng. Hàn Bất Phụ không có bối cảnh, không có căn cơ, thực lực cũng không tính là xuất sắc, nhưng lại cho rằng hắn là một khối ngọc thô hiếm thấy. Cũng chính vì nhận xét này của nàng mới khiến Hàn Bất Phụ danh nổi như cồn, các học viện danh tiếng mới tham gia vào hàng ngũ đoạt người. Nhưng chỉ cần là con người thì sẽ có thất tình lục dục, cảm xúc cá nhân. Trước đó sự tích vĩ đại của Lâm Bắc Thần, thủ đoạn quảng cáo nhẹ nhàng trên võ đài, cùng với dáng vẻ nhìn như ôn hòa và tùy ý, nhưng trên thực tế thì tận sâu trong xương tủy quán, không quan tâm bất kỳ việc gì hay người nào, giống như thế giới này không có gì để hắn lưu luyến. Đủ loại yếu tố chất chồng nhau khiến cho Vương Như Ý không thể nảy sinh thiện cảm với Lâm Bắc Thần, mà Lâm Bắc Thần lại không có cảm xúc gì với Vương Như Ý. Hắn thực sự thấy vui cho Hàn Bất Phụ, sở dĩ ngăn Hàn Bất Phụ lập tức đồng ý chỉ là muốn tranh thủ cho chút điều kiện yêu đãi, ví dụ như học bổng, người hướng dẫn tài giỏi rồi đối đãi này nọ. Việc này cũng thực sự là vì hắn coi Hàn Bất Phụ như huynh đệ, bằng không thì với sự gian xảo của Lâm Bắc Thần còn lâu hắn mới làm ra loại chuyện phí sức như thế. Mà Hàn Bất Phụ thì rõ ràng cực kỳ tin tưởng Lâm Bắc Thần. Hắn lập tức gật đầu thành khẩn nói, Vương hiệu trưởng, ta nhất định phải suy nghĩ kỹ, trong 3 ngày sẽ trả lời ngươi. Dù thế nào thì ta cũng vô cùng cảm ơn sự công nhận của ngươi, đây là sẽ là vinh quang suốt đời của ta. Lúc này hắn cũng đã bình tĩnh lại, lời nói trở nên trật tự rõ ràng. Vương Như Ý mỉm cười gật đầu đáp, được, ta chờ tin tức của ngươi. Các vị khác, ta rất hoan nghênh các ngươi đến báo danh tại Học viện Trung cấp Hoàng gia. Năm nay chính sách chiêu sinh của đế quốc có thay đổi, chỉ cần khớp với yêu cầu sát hạch thì cho dù là học viên năm mấy của học viện sơ cấp cũng đều có thể xin đơn đặc cách để nhập học sớm. Đặc cách? Vậy không phải là vượt cấp sao? Trước giờ đế quốc phản đối giáo dục vượt cấp là để tránh cho việc sát hạch giữa các học viện trở thành một hình thức, trở thành đồ chơi cho bọn phú hào quyền quý, không thể tuyển chọn ra nhân tài thực sự. Nhưng năm nay lại cho phép vượt cấp sao? Trong lúc mấy người ngơ ngác thì Vương Như Ý đã quay về chiếc thuyền lúc nãy, thôi phát huyền lực cường đại, điều khiển chiếc thuyền nhỏ như một mũi tên lao đi vun vút, nháy mắt biến mất trên mặt nước bao la. Ok, như vậy chúng ta sẽ tạm thời dừng lại cái phần đọc truyện này đây anh em nhé. Có gì thì hẹn gặp lại mọi người trong những phần sau. Bye bye.